Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, Thanh Lân. Canh 3, Tiêu Nhàn thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Tại vừa mới mở mắt, Tiêu Nhàn liền nghe được một tiếng yếu ớt thanh âm vang lên. Nhất thời sửng sốt một chút, dụi dụi con mắt, Tiêu Nhàn nhấc mắt nhìn đến. Con thấy trước mặt mình, đứng yên một cái vẫn tính thanh tú nữ tử. Nữ hài toàn thân xanh lợt thanh nhã trang phục. Thân thể tuy rằng thon nhỏ, nhưng thành thục bên trong mang theo nhàn nhạt ngây ngô. Đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái xinh đẹp búp bê giống như vậy. Rụt rè bộ dáng, giống như kia lo lắng sợ hãi thỏ con, làm cho người thương tiếc. Túc chủ, đây chính là Thanh Lân, nhanh để cho nàng bái sư đi. Tiêu Nhàn vẫn không nói gì, hệ thống thanh âm liền vang lên. Tiêu Nhàn căn bản không để ý đến nó, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú đến cô bé trước mắt. Đặc biệt là ánh mắt của nàng. Thiếu gia, nhìn thấy Tiêu Nhàn thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, Thanh Lân sợ hết hồn, giống như là bị hoảng sợ con thỏ nhỏ một dạng, lui về phía sau hai bước. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nhìn thấy Thanh Lân cái kia bộ dáng khẩn trương, phảng phất sóng biển bên trong không có bèo chi hoa giống như vậy, bị đến gió thổi mưa rơi, khiến người chiều mến. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, mở miệng nói, thiếu gia, ta tới hầu hạ ngươi tắm đi. Tựa hồ Tiêu Nhàn ánh mắt rất ôn hòa, lời nói không có phách lối gì. Thanh Lân lớn mật đi tới, hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra, ừ, tại Thanh Lân hầu hạ. Tiêu Nhàn thư thái rửa mặt, mặc quần áo vào, sau đó tại Thanh Lân ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem cân đẩu vân làm thành ghế nằm hình dáng, ngồi lên, có thể ngồi có thể nằm, hoàn mỹ cấu tạo, hơn nữa, tặc mấy cái thoải mái. Ngươi muốn tu luyện sao? Nhìn thấy Thanh Lân, Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt mở miệng hỏi, thiếu gia tại sao lại hỏi như vậy? Là một người đều sẽ tu luyện mới phải, chỉ có điều Thanh Lân quả thực quá ngu ngốc, hiện tại mới đấu khí nhị đoạn. Thanh Lân không chút do dự trả lời nói ra, nói xong lời cuối cùng, càng tràn đầy vẻ uể oải, nếu không, ta giúp ngươi tìm một lão sư thế nào? Tiêu Nhàn nếm hỏi dò, hệ thống, FML, còn có thể chơi như vậy? Lão tử là gọi ngươi mang theo cái này con ghẻ ký sinh, không là bảo ngươi dạng này chơi xấu đấy. Hệ thống, biết rõ ngươi cố ý lộ cái kẽ hở cho ta, tốt biết bao hệ thống a. Biết rõ hệ thống đang lên cơn giận dữ, Tiêu Nhàn không khách khí chút nào lên trên đổ dầu, để cho mình thu đồ đệ. Tự lão tử đều vẫn là ăn chùa uống chùa nuôi sống, làm sao nuôi những người khác? Thiếu gia, ngươi nói là sự thật sao? Nghe nói như vậy, Thanh Lân vui mừng quá đổi, trong lúc bất chợt lại trở nên âm u lên, tự lẩm bẩm, thiếu gia, là đến lấy ta đến làm trò cười có đúng hay không? Thanh Lân biết rõ mình đần, hiện tại mới đấu khí nhị đoạn, vù vù, vừa nói, Thanh Lân trong lúc bất chợt khóc lên, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Tiêu Nhàn nhất thời mộng bức rồi, lời nói của ta cứ như vậy giả. Ca thật vất vả nghiêm chỉnh nói một lần lời thật còn không người tin. Có không có thiên lý a? Tiêu Nhàn, làm sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn trong phòng đến tiếng khóc, Tiểu Y Tiên nhất thời vọt tới, nhìn thấy Thanh Lân ở một bên khóc tỉ tê. Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút cổ quái, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Tay phải xử đến cân đầu vân ghế nắm tay. Tiêu Nhàn liếc Tiểu Y Tiên một cái, bất mãn nói, nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên cũng là hơi đỏ mặt, biết rõ mình nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi chớ khóc, ta nói là sự thật, ngươi là không biết mình tiềm lực, cho nên ta mới nói vì ngươi tìm một lão sư đấy. Nghe thấy Thanh Lân kia giết người thanh âm, Tiêu Nhàn nhất thời giải thích. trong mắt mang theo vẻ thương hại. Hai, thật là một cái đáng thương tiểu nữ hài. Ngươi nói là sự thật. Thật muốn làm ta tìm một lão sư. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Thanh Lân dừng một chút, cắt yếu ớt nâng lên rồi hai mắt của mình. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia nghiêm túc bộ dáng, Thanh Lân vẫn có nhiều chút không chân thật. Mở miệng lần nữa hỏi, thanh âm rất mềm rất nhẹ, để cho người nghe không ra một chút khí thế lăng nhân. Có, chỉ còn lại thương hại. Nếu như nói Nạp Lan Yên Nhiên là cao ngạo phượng hoàng, thiên chi kiều nữ, như vậy Tháp Chính là thực tế vịt xấu xí, ti tiện mà đáng thương, nhưng lại nắm giữ lột xác thành thiên nga trắng tiềm chất. Có lẽ ấn chứng một câu nói kia, nhà khoa học luôn là khom lưng khuỵu gối, bởi vì hắn cần phải cố gắng quan sát cái thế giới này. Vị muội muội này, đừng khóc, hắn nói là sự thật. Biết rõ chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Thanh Lân cái bộ dáng này, Tiểu Y Tiên trong lòng cũng rất là cảm động, ôm lấy nàng, an ủi, tỷ tỷ, thiếu gia ngươi nói, liền là sư phụ của ta sao? Bị Tiểu Y Tiên ôm lấy, Thanh Lân thân thể đột nhiên cứng đờ, bản năng nhớ muốn đẩy ra Tiểu Y Tiên lại bị ngăn cản rồi. Cảm nhận được Tiểu Y Tiên tuổi thơ kia chưa từng có dịu dàng, Thanh Lân ngẩng đầu lên, tràn đầy khát vọng hỏi, ta không phải thầy của ngươi, ta có thể không dạy nổi ngươi cái gì, nếu mà ngươi không ngại, về sau liền gọi ta tỷ tỷ đi. Xoa xoa Thanh Lân đầu, Tiểu Y Tiên cười một tiếng, có chút cưng chiều nói ra, thật có thể gọi ngươi tỷ tỷ sao? Nghe thấy Tiểu Y Tiên lời này, Thanh Lân trong mắt nước mắt đánh xoay chuyển, chăm chú nhìn chăm chăm Tiểu Y Tiên, thanh âm có chút run rẩy cùng khiếp nhược, hỏi, đương nhiên, Tiểu Y Tiên khẳng định nói, vừa nói nhìn một chút Tiêu Nhàn, trong mắt tràn đầy cảm kích, nếu không phải đối phương, khả năng mình vậy, tỷ, tỷ, thanh âm tràn đầy run rẩy. Thanh Lân tay nhỏ thật chặt bắt lấy quần của mình, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra những lời này. Hảo muội muội, Tiểu Y Tiên tự nhiên cười nói, trả lời. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, cũng không có quấy rầy. Nữ nhân là làm bằng nước, cho nên có thể nhanh chóng dung nhập vào một cái khác đoàn nước. Đang như lúc này hai người một dạng, bất quá nên cho đối phương tìm cái dạng gì lão sư đâu. Nhìn thấy Thanh Lân dạng này đáng thương, vốn là suy nghĩ tùy ý hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Nhàn, lúc này cũng không khỏi địa chấn thêm vài phần lòng chắc ẩn. Mở đầu, dường như có một thiên xà phủ, chính là bọn hắn thu Thanh Lân. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn nhất thời quyết định chủ ý. Xà nhân phủ đối với đồng thuật nghiên cứu rất là sâu sắc, Thanh Lân đi qua cũng có thể dễ dàng được an bình đưa. Dạng này không thể tốt hơn nữa. Chúc mừng túc chủ lần đầu tiên chủ động không lười biếng hoàn thành hệ thống cho nghiêm trình. Nhiệm vụ, tưởng thưởng thoái hóa mỡ. Này mỡ vừa ra, trả lại ngươi hoàn mỹ da thịt. Hệ thống, đây thuốc dán có phải hay không cho ngươi tài trợ phí sao? Nhìn thấy hệ thống cư nhiên đã ra động tác quảng cáo, Tiêu Nhàn nhất thời nhả ra tâm sư nói, hệ thống, ta ra một hồi không thể à? Tiêu Nhàn, ngươi xem ta vừa nhận rồi cái muội muội, ngươi có phải hay không nên làm? Lúc này, trong lúc bất chợt Tiểu Y Tiên thanh âm truyền đến, chỉ thấy nàng tràn đầy nhu tình mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Lời chưa hết đến ý tứ có thể hết sức rõ ràng rồi. Sáo lộ, tràn đầy sáo lộ. Nhìn thấy hệ thống trong không gian thoái hóa mỡ, Tiêu Nhàn cảm giác hệ thống tuyệt đối là cố ý. Tiêu Nhàn phảng phất thấy được về sau sự tình hướng đi. Sau đó, mình chữa khỏi Thanh Lân trên thân chuyện, sau đó lại tìm một lão sư cho nàng, đối phương nhất định đội ơn. Sau đó giống như mở đầu sáo lộ loại này, yêu thích mình, mắc điểm, đây giải thích, tuyệt đối mắc điểm. Túc chủ, ngươi nghĩ quá rồi, biết rõ Tiêu Nhàn đang suy nghĩ gì. Hệ thống bất đắc dĩ nhả ra tâm sư nói. Bộ dáng rất thật, Tiêu Nhàn biểu thị hắn thiếu chút nữa thì tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.